Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, bàn giao. Cố gắng, như vậy ta là có thể bảo vệ mẹ ngươi. Cát Thắng Minh nghe vậy nắm chặt nắm đấm, khóe mắt ngấn lệ lấp lóe. Ta cũng sẽ không dùng nhìn ngươi bị đánh. Hứa Tố Nhã lau một cái khóe mắt nước mắt. Thâm tình nhìn trượng phu, cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, sau đó các ngươi có thể ân ái địa cùng nhau rất dài thời gian rất lâu. Cát Đông Húc gặp cha mẹ hai, một hướng về thâm tình dáng vẻ, không nhịn được trên mặt mang theo ám muội vẻ nói nói. Tiểu tử thối, ngứa người ngứa có phải là, dám chế nhạo ba mẹ ngươi? Cát Thắng Minh giơ tay làm ra muốn gõ Cát Đông Húc đầu tư thế. Nhi tử chế nhạo liền để hắn chế nhạo đi chứ. Ngược lại ta là muốn đi cùng với ngươi thời gian rất lâu. Lần thứ nhất, Hứa Tố Nhã ngay ở trước mặt con trai mặt thân mật khoác lên Cát Thắng Minh cánh tay. Nói, ha ha, ta cũng là. Cát Thắng Minh gặp thê tử lúc này đứng ở phía bên mình. Không khỏi đắc ý liếc nhìn nhi tử một chút. Cát Đông Húc lúc này đương nhiên sẽ không chế nhạo đả kích cha, mà là nhân cơ hội đúng lúc hướng hắn thụ hạ ngón tay cái. Một bên là chăm chú kéo cánh tay mình thê tử, một bên là hướng về chính mình giơ ngón tay cái nhi tử. Cát Thắng Minh cảm giác cả người đều phải bay lên. Cho đến giờ phút này, chuyện đã xảy ra hôm nay ở lại hắn trong lòng bóng tối mới xem như là chân chính biến mất đi. Kim Vân Quan đi dạo được gần đủ rồi chứ? Ngược lại bây giờ còn có thời gian, ta lại bồi các ngươi đi Kim Sơn cái khác cảnh điểm đi tới đi. Năm ngoái ta tới nơi này chơi đùa một chuyến. Cát Đông Húc gặp cha mẹ rõ ràng đã từ hôm nay bóng tối bên trong đi ra, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Mỉm cười nói, tốt, Cát Thắng Minh vợ chồng trong lòng đầu không còn bóng tối. Tự nhiên vui vẻ có nhi tử tiếp khách du lãm Kim Sơn. Liền một nhà ba người rời Kim Vân Quan, ở Cát Đông Húc dẫn đường hạ, đại thể đem Kim Sơn một ít cảnh điểm đi rồi đi. Suy nghĩ tỉnh người bên trong cũng không sai biệt lắm đến rồi. Cát Đông Húc liền dẫn cha mẹ quay trở về Kim Vân Quan. Quả nhiên làm Cát Đông Húc trở về Kim Vân Quan thời gian, Kim Vân Quan đã đối với ở ngoài đình chỉ ngắm cảnh. Không chỉ có như vậy, Kim Vân Quan bầu không khí nghiêm nghị túc sát. Mấy cái lối ra đều có vẻ mặt lạnh lùng giang nam phòng quản lý dị năng người canh gác. Cát Đông Húc là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Bởi vì ở Lâm Châu đi học duyên cớ, bình thường không ít cho những thứ này tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng thành viên chỉ điểm. Đối với cái này những người này mà nói, Cát Đông Húc không chỉ có là lãnh đạo, càng là nửa cái lão sư, vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc bồi tiếp cha mẹ lại đây. Lập tức nghiêm cho đi, đang chỉ huy thủ hạ xử lý Kim Sơn phái vụ án từ lũy gặp Cát Đông Húc đi vào. Liền vội vàng tiến lên báo cáo nói, trịnh trưởng phòng đã dẫn người tới, đang ở thẩm vấn cái kia chút công tử bột, nơi này tin tức cũng đã hoàn toàn phong tỏa lại, Phan chủ nhiệm phòng chừng phải đến tối mới có thể chạy tới nơi này. Hừm, Kim Sơn phái vụ án phòng chừng sẽ dính dáng khá lớn, khẳng định cần rất nhiều ngày xử lý, ngươi liền ở lại chỗ này hiệp trợ Phan chủ nhiệm xử lý. Ta hiện tại xuống núi cùng trịnh trưởng phòng gặp cái mặt. Sau đó sẽ cùng cha mẹ ta đồng thời mời vị kia Lâm cảnh sát ăn chung bữa cơm. Biểu đạt cảm ơn, sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ trước tiên khởi hành về Sương Khê huyện. Chuyển vận sự tình, liền để Mã tiểu soái hiệp trợ ta là được rồi. Chuyện nơi đây xử lý xong sau, ngươi gọi điện thoại cho ta. Nếu như ta vẫn còn ở Sương Khê huyện, ngươi cùng Phan chủ nhiệm liền đến một chuyến Sương Khê huyện. Nếu như ta không ở Sương Khê huyện, phòng trừng trở về tỉnh thành. Vậy thì ở tỉnh thành ở trạm đầu, ngươi chiếc xe kia, ta dùng trước. Cát Đông Húc gật gật đầu. Bàn Giao nói, vâng. Từ Lũy nghiêm lĩnh mệnh. Con người nơi sâu xa lóe vẻ mong đợi cùng kích động. Đối với Từ Lũy, Cát Đông Húc vẫn là rất tín nhiệm. Lần này xe bên trong chứa đồ, Cát Đông Húc cũng không có cố ý ẩn giấu hắn. Vì lẽ đó Từ Lũy biết những này xe tải trong chứa ngoại trừ châu báu đồ cổ, còn có một chút có trợ giúp tu hành thứ tốt. Bây giờ Cát Đông Húc cố ý bàn giao để hắn cùng Phan Hồng vụ án kết thúc sau đi một chuyến Xương Khê huyện, hiển nhiên là có thâm ý. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền dẫn cha mẹ rời đi Kim Vân Quan, lên Từ Lũy chiếc kia xe jeep xe đặc chủng, một đường mở xuống núi. Xe còn chưa tới cảnh khu đồn công an, Cát Đông Húc liền thấy được rất nhiều chiếc xe cảnh sát đứng ở đồn công an bên ngoài. Mặt trên treo đều là tỉnh sở công an biển số xe hào. Đậu xe ở đồn công an ở ngoài, Cát Đông Húc mang theo cha mẹ xuống xe. Tỉnh thính người nhìn thấy Cát Đông Húc chiếc xe kia, tự nhiên trực tiếp thả hắn đi vào. Tiến vào đồn công an, Cát Đông Húc liền thấy được đang ở đồn công an nghe hồi báo Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt sắc mặt rất khó nhìn. Cái này rất bình thường. Xảy ra như thế đồng thời chuyện trọng đại. Hắn vị này tỉnh Giang Nam sở công an trưởng phòng sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Cát chủ nhiệm, gặp Cát Đông Húc đi vào. Trịnh Tử Kiệt giơ tay cắt đứt hồi báo cảnh sát. Đứng dậy bước nhanh đến phía trước. Vẻ mặt trầm trọng bên trong mang theo tự trách cùng xấu hổ. Làm phiền ngươi Trịnh trưởng phòng. Cát Đông Húc đưa tay cùng Trịnh Tử Kiệt cầm. Cát chủ nhiệm, lời này của ngươi để ta không đất dung thân a. Trịnh Tử Kiệt xấu hổ nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là phụ thân ta Cát Thắng Minh, vị này chính là mẫu thân ta Hứa Tố Nhã, ba mẹ, vị này chính là trong tỉnh Trịnh Tử Kiệt phó tỉnh trường, cũng là tỉnh chúng ta sở công an trưởng phòng. Cát Đông Húc vỗ vỗ Trịnh Tử Kiệt mờ u bàn tay, sau đó giới thiệu nói, Cát tiên sinh, Hứa nữ sĩ, ta đại biểu ủy ban tỉnh trịnh trọng vì là chuyện đã xảy ra hôm nay hướng về các ngươi xin lỗi. Trịnh Tử Kiệt nghe nói phía sau hai người chính là Cát Đông Húc cha mẹ của thân, lập tức một mặt trầm trọng đối với của bọn hắn cúp cung xin lỗi. Trịnh phó tỉnh trưởng nói quá lời. Nói quá lời. Cát Thắng Minh vợ chồng dù sao trong xương vẫn là nhỏ dân chúng. Gặp Trịnh Tử Kiệt vị này trong tỉnh đại lãnh đạo như vậy trịnh trọng kỳ sự hướng về bọn họ cúp cung xin lỗi, không khỏi có chút hoảng hốt, khoát tay lia lịa nói, không, điểm này cũng không có nói quá lời. Phát sinh chuyện ngày hôm nay là chúng ta bình thường ít công tác, quản lý không nghiêm tạo thành. Đặc biệt là ta đây vị sở công an trưởng phòng càng là thua có trách nhiệm rất lớn. Trịnh Tử Kiệt một mặt nghiêm túc nói. Cát Thắng Minh vợ chồng gặp Trịnh Tử Kiệt nghiêm túc như vậy, không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Trịnh trưởng phòng, ngươi cũng không nhất định quá mức tự trách. Ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Bất quá sự tình như là đã xảy ra, vậy chúng ta liền nên từ bên trong phát hiện vấn đề, hấp thụ giáo huấn, cũng thêm cùng cải tiến. Như vậy ngược lại chính là để chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát chủ nhiệm nói đúng lắm. Trịnh Tử Kiệt một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Cát Đông Húc gặp Trịnh Tử Kiệt gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, gặp cách đó không xa Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân chính nhất mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn của bọn hắn, không khỏi cười cợt. Sau đó đối với Trịnh Tử Kiệt nói, ngươi đã gặp vị kia Tiểu Lâm cảnh sát chứ? Hắn cũng nên đem cha mẹ ta khẩu cung cấp các ngươi chứ? Trịnh Tử Kiệt mới vừa qua tới không bao lâu, có quan hệ Tiểu Lâm cảnh sát cùng Cát Đông Húc phụ chuyện của mẫu thân, còn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn cầm dao lên khẩu cung đúng là thấy được